xuyên rừng lồi lõm rất khó đi. Tới một ngã ba, xe của chủ tịch Oánh vừa quẹo trái thì gặp chiếc xe tải chở gỗ chạy ngược chiều. Đường hẹp nhưng nếu cẩn thận lái chậm thì hai xe vẫn tránh nhau một cách tự nhiên. Nhưng cái ô tô khổng lồ kia cứ hiên ngang lao tới, chiếc Jeep vội lách sang một bên, không may gặp chỗ bùn lầy trơn trượt, quá đà lao xuống vực. Vực không sâu lắm, chỉ vừa đủ làm chủ tịch Oánh bị thương nặng, gãy một bên chân và hai cái xương sườn. Từ đó đến nay công việc của ông Lương gia tăng gấp bội, nhưng dĩ nhiên lợi nhuận cũng tăng theo vì ông có dịp ký tên, cấp nhiều giấy phép cho doanh nhân. Mà ở Việt Nam, hễ cứ thò tay ký giấy phép là có tiền. Sáng nay ông Lương đứng trong phòng làm việc nhìn qua cửa sổ, giật mình vì không ngờ đám tang bà Kim Ngư đông như vậy. Đông đến độ công an huyện phải bố trí gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát đứng rải rác giữ trật tự, đề phòng bất trắc. Nhà nước Việt Nam từ bao nhiêu năm nay, hễ cứ thấy đám đông tụ tập là sợ. Họ kỵ nhất là biểu tình, dù với bất cứ mục đích gì. Ngay cả biểu tình để ủng hộ đảng và nhà nước, họ cũng phải giải tán bằng những biện pháp rất mạnh. Bởi những bài học lịch sử trên thế giới đã cho thấy không ai có thể kiểm soát được đám đông. Đám tang qua khỏi rồi, ông Lương trở lại bàn ngồi, tự tìm hiểu xem tại sao một thường dân như bà Kim Ngư mà lúc chết lại được nhiều người tiễn biệt, còn hơn cả những anh hùng liệt sĩ trong huyện. Đang suy nghĩ thì cô thư ký báo tin quân đến xin gặp. Ông kinh ngạc lắm, ưỡn người ra thành ghế, đan hai bàn tay vào nhau đặt trước bụng chờ đợi. Vừa thấy quân, ông Lương ngẩng lên, mặt hầm hầm nói như mắng vào mặt con: "Mày đến đây làm gì? Xin tiền cưới vợ phải không?" Ông vốn có tác phong cửa quyền, hách dịch với mọi người, chỉ trừ phụ nữ đẹp. Quân biết tính bố nên không ngạc nhiên khi cha con lâu ngày gặp nhau mà ông phủ đầu ngay bằng một câu khó nghe như vậy. Quân tự động ngồi xuống cái ghế trước mặt ông và đáp: "Con có bao giờ xin tiền bố đâu, lương con đủ sống mà." Giọng ông Lương lớn hơn: "Lương mày đủ sống? Tất nhiên rồi, mày là kỹ sư, là phó giám đốc công ty, tất nhiên lương mày phải đủ sống chứ. Nhưng không có tao, ai cho mày sang Đức du học để mày có bằng kỹ sư rồi về đây làm phó giám đốc? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, mày không còn nhớ gì đến bố mày nữa. Tết nhất không thèm đến mừng tuổi, không thèm gọi điện. Có thằng con nào như mày hay không?" Quân điềm tĩnh phân trần: "Con là do bố mẹ sinh ra và nuôi nấng, cả bố lẫn mẹ, chứ không phải chỉ riêng mình bố. Mà xét công lao thì mẹ nhiều hơn bố. Bố lo công việc ngoài đời, nhưng tự do muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Còn mẹ ôm con ở nhà, vất vả hơn bố gấp bội. Bây giờ bố bỏ mẹ, con hỏi bố, giữa bố và mẹ con chọn ai?" Ông Lương giơ bàn tay nhấn mạnh: "Tại sao lại nói là tao bỏ mẹ mày? Tao có đi đâu thì cũng vẫn chu cấp đầy đủ, nhà cao cửa rộng, kẻ ăn người làm. Mẹ mày có thiếu gì đâu." Quân vẫn cứng rắn bênh vực mẹ: "Thiếu chứ bố, bố cũng biết mà. Người đàn bà không phải chỉ cần tiền, cần cuộc sống vật chất. Có những thứ cần hơn là gia đình, là tình nghĩa vợ chồng. Bố cho mẹ tiền bạc, nhưng bố không cho tình cảm. Con đã ở nước ngoài 5 năm, con biết. Nếu bố không có tình vợ chồng mà chỉ cho tiền bạc, thì bố cũng giống như một cơ quan từ thiện, bố thí cho người nghèo mà thôi." Ông Lương ngượng ngùng hạ giọng nói: "Thôi được rồi, mày lý sự lắm. Tao tiếc là tao đã cho mày đi học ở nước ngoài, về đây đâm ra mất gốc." Thật sự thì ông Lương rất mừng trong lòng, vì hôm nay Quân đã tự tìm đến với ông. Như vậy là nó đã thu ông rồi. Vợ ông cũng đã thua ông rồi. Đã đành là ông rất thương con, nhưng nếu bắt ông phải dứt bỏ người tình thì ông đành chịu, thà xa con chứ không thể xa người yêu. Ngừng một chút, ông hạ giọng nói thêm: "Còn một điều nữa đó mà tao không muốn nói, nhưng hôm nay phải nói để mày hiểu rõ. Tao mạng mộc, mẹ mày mạng kim. Mộc khắc kim, mẹ mày với tao có cái số mà thầy bói gọi là sinh ly tử biệt, nghĩa là phải xa nhau thì mới sống được, gần nhau thì một trong hai người sẽ phải chết." Quân lắc đầu chán nản đáp: "Cứ muốn lấy thêm vợ thì chỉ việc đem tử vi ra bào chữa. Bố là đảng viên, lại là huyện ủy viên, mà bố duy tâm như thế, con cũng lấy làm lạ." Ông Lương quanh co biện hộ: "Cách mạng mỗi thời mỗi khác. Buổi đầu là thời kỳ cách mạng triệt để, Đảng chỉ biết có chủ nghĩa Mác Lênin, chống tất cả mọi tư tưởng duy tâm khác, kể cả các tôn giáo. Nhưng bây giờ là thời kỳ đổi mới, Đảng phục hồi lại những giá trị văn hóa dân tộc cổ truyền, trong đó có các khoa lý số như tử vi. Chả cứ là tao, ngay như các ông ở Bộ Chính trị cũng còn tin tử vi phong thủy, bởi vì có kiêng có lành. Đối với quân, tin tử vi hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tác phong hủ hóa một cách công khai của thế hệ đảng viên thời nay, ăn chơi phè phỡn, vợ bé vợ mọn, tham ô trắng trợn, không còn phê bình và tự phê như ngày trước. Quân nhớ hôm mới ở Đức về, mẹ Quân nghẹn ngào kể chuyện ông Lương lấy vợ lẽ rồi cay đắng kết luận. Đấy, bố mày cưới mẹ năm 1983, lúc mà cả nước còn đang trong thời kỳ nghèo đói. Mỗi tháng tiêu chuẩn đầu người chỉ có 21 cân gạo với lại 2 mét vải. Nhưng mà ông ấy lý tưởng lắm, làm bí thư chi đoàn, năng nổ nhiệt tình không ai bằng. Thế ai mà mở mồm than một tiếng là coi như ông ấy bắt kiểm điểm ngay, phê bình đâu ra đấy. Rồi 3 năm sau, mẹ sanh mày, lại càng khó khăn hơn nữa. Sữa không có, toàn cho con uống nước cơm pha tí muối. Mẹ phải gửi con cho bà ngoại rồi đi làm thêm. Hai vợ chồng lao động cực lực mới đủ sống. Ngừng một chút, bà thở dài thêm. Thế mà bây giờ bố mày quên hết tất cả những ngày gian nan ấy rồi, quên luôn cả cái lý tưởng đấu tranh cho công bằng xã hội mà ngày xưa ông ấy cứ giảng xa xả trong những cái buổi họp đoàn ấy. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, hóa ra cái câu ấy chả có ai mà tránh khỏi. Những lời than vãn của mẹ làm Quân mất hết thiện cảm với bố. Mà quả thực đúng như Quân nghĩ, đàn ông hễ muốn lấy thêm vợ đều đem số mệnh ra biện hộ. Chỉ có điều trong thâm sâu, ông Lương hơi ngạc nhiên về thái độ cứng rắn của Quân đối với ông. Thời buổi này đại gia và quan chức có những chuyện tình bên lề là điều quá bình thường, có thể nói là một cái mốt thời thượng mà mọi người chấp nhận. Tại sao Quân lại coi chuyện ấy là nghiêm trọng đến độ không muốn nhìn mặt ông? Thật ra thì ông Lương nghĩ về Quân như vậy là hoàn toàn nông cạn. Đại gia và quan chức ngày nay quả thực có chơi bời phóng đãng, nhưng họ khôn ngoan ăn bánh trả tiền, mua vui qua ngày mà thôi. Chứ ít ai yêu đương say đắm một cô gái như ái tình thuở mới lớn. Huống chi ông Lương còn xây nhà và chu cấp quá rộng rãi cho người tình, thề nguyện sống trọn đời bên nàng. Ly hôn bà vợ chính, tức mẹ của Quân, thì ông chưa đủ can đảm, sợ đảng ủy phê bình. Mà cứ giữ nguyên tình trạng đèo bòng này thì chả biết tương lai sẽ ra sao. Khi ông lỡ đầu tư quá nhiều tiền bạc và công sức cho người yêu, Quân tức là tức cái ấy, tức cách hành xử vô lý của bố mà bố không hề nhìn thấy. Quân toan nói thêm thì cô thư ký đẩy cửa, bưng khay nước đặt trên bàn trước mặt Quân, đủ cả ba thứ, nước lạnh, nước trà và nước ngọt. Cô chìa bàn tay, tươi cười bảo: "Em mời anh uống nước ạ." Quân nói cảm ơn rồi cầm chai nước lạnh, mở nút đưa lên miệng uống gần hết một nửa chai. Chờ cô thư ký ra khỏi và khép cửa lại, ông Lương hỏi bằng giọng nhẹ nhàng hơn: "Mày sắp lấy vợ phải không? Mẹ mày với mày cứ thậm thà thậm thụt tính toán với nhau, không ngó ngàng gì đến tao. Nhà chỉ có mình mày, lấy vợ mà cũng không cho tao biết." Quân đặt chai nước và lắc đầu: "Con chưa dứt khoát." Ông Lương ngắt lời: Sao tao nghe người ta bảo mày sắp lấy cái con bé gì bị sét đánh nhá? Nó có sao không?" Quân đổi thái độ, đứng dậy nói: "Chính vì cái chuyện sét đánh ấy mà hôm nay con đưa nó lại gặp bố, để con gọi nó vào chào bố." Dứt lời, Quân đẩy cửa bước ra và đi nhanh lại phía Hạ. Hạ đang cầm tờ tạp chí Thế Giới Phụ Nữ, thấy Quân vội buông xuống bàn, nhìn Quân chờ đợi. Quân bảo: "Em vào đây với anh, bố anh muốn gặp em." Hạ đứng ngay dậy, vuốt lại mái tóc. Vì đi đám tang, nàng mặc bộ đồ đen do chính tay nàng thiết kế, trông như một nhân viên cao cấp ở văn phòng hay ngân hàng. Nàng hồi hộp theo Quân vào ra mắt ông bố chồng tương lai. Ông Lương đang ngồi đứng dậy. Theo thói quen lịch sự đối với phụ nữ, Hạ chắp tay trước bụng, cúi đầu lễ phép: "Cháu chào bác ạ, cháu là Hạ, bạn của anh Quân." Ông Lương xòe bàn tay dịu dàng đáp: "Bác có nghe nói, cháu ngồi uống nước đi." Có Hạ bên cạnh, Quân nhập đề thẳng: "Hôm nay con đưa Hạ đến gặp bố để nhờ bố một việc. Con và Hạ vừa mới đi đưa đám ma bà Kim Ngư ở thẳng nghĩa địa chạy về đây." Ông Lương nhìn Hạ, thở dài nói: "Ôi, bà Kim Ngư bị giết vào nhà, bị cướp nó vào nhà giết. chẳng riêng gì bác đâu, mà cả ủy ban cũng như huyện ủy đều rất đau lòng về chuyện này. Nó xảy ra ngay ở giữa phố huyện thì không phải là một chuyện nhỏ. Huyện ủy cũng như ủy ban đã chỉ thị công an khẩn trương tiến hành điều tra để tìm ra thủ phạm. Quân ngắt lời bố: Hạ và con biết rõ thủ phạm, biết chắc ai giết bà Kim Ngư. Chúng con đến gặp bố là vì thế. Ông Lương trố mắt nhìn Quân rồi lại quay sang nhìn Hạ. Hạ khẽ gật đầu xác nhận. Giá không có Hạ ngồi trước mặt thì chắc chắn ông đã quát lên mắng Quân. Nhưng ông ráng nhịn, chỉ nghiêm mặt bảo Quân: Đừng có phát ngôn linh tinh. Chấn lột giết người không phải là chuyện đùa. Công an còn đang điều tra, làm sao con dám bảo là con biết thủ phạm. Hạ gật đầu nhấn mạnh: Thưa bác, cháu biết ạ. Cháu kể cho anh Quân nghe đấy. Ông Lương càng sửng sốt hơn, tròn mắt nhắc lại: Cháu biết thủ phạm giết bà Kim Ngư à? Làm sao cháu biết? Mà đã biết thì tại sao cháu lại không chạy lại khai báo với công an? Quân buồn rầu đáp thay cho người yêu: Chúng con biết nhưng không khai báo được với công an nên mới phải đến nhờ bố. Ông Lương vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn Hạ. Hạ gật đầu nhấn mạnh: Thưa bác, đúng như vậy ạ. Thủ phạm giết bà Kim Ngư bây giờ thì cứ nhẩn nhơ, mà công an lại bắt oan con của bà Kim Ngư là anh Duy, vì cho rằng anh ấy móc ngoặc với kẻ gian, mở cửa cho nó vào giết mẹ mình để lấy tiền. Cháu bức xúc quá nên mà không làm gì được hết ạ. Ông Lương ngửa người ra, đan hai bàn tay vào nhau, nhíu mày hỏi lại Hạ: Cháu nói gì thật tình bác vẫn chưa có hiểu. Theo cháu thì công an bắt con bà Kim Ngư là oan à? Hạ bưng ly nước trà toan uống nhưng lại đặt xuống bàn để nóng ruột giải thích thêm: Thưa bác, con của bà Kim Ngư có cấu kết với kẻ gian hay không thì cháu chưa biết. Cháu chỉ biết rõ cái người trực tiếp giết bà Kim Ngư, mà cái người ấy bây giờ vẫn còn tự do, công an không hề biết đến. Cháu có thể khẳng định anh Duy không phải là đối tượng điều tra, anh ấy bị oan ạ. Ông Lương mặt vẫn ngơ ngơ. Quân vội chen vào: Để con kể đầu đuôi thì bố mới nắm được. Quân ngừng lại quay sang bảo Hạ: Thôi em kể đi, kể cho bố anh nghe đi. Hạ gật đầu ngồi thẳng lên rồi bắt đầu câu chuyện. Thưa bác, từ hôm mà cháu bị sét đánh á, rồi tỉnh lại, cháu hay nằm mơ, những giấc mơ không bình thường. Rồi trước sự chăm chú của ông Lương, Hạ và Quân thay nhau tường trình hết mọi chi tiết cho ông nghe về những giấc mơ tiên tri của Hạ. Hai nhân chứng cụ thể là ông Thừa đánh cá và bà Cảnh bát cuốc. Rất tiếc nhân chứng thứ ba là bà Kim Ngư thì không còn nữa. Ông Lương yên lặng trầm tư lắng nghe, không ngắt lời. Chờ Quân kể xong, ông mới hỏi: Thừa là thằng nào mà ghê gớm thế? Con cũng biết nó hay sao? Lý lịch nó thế nào? Nó thuộc thành phần nào? Có tiền án tiền sự gì không? Hạ đáp thay cho Quân: Thưa bác, ông ấy có thuyền đánh cá. Anh Quân chắc là ít gặp lắm, nhưng cháu biết rất rõ. Cháu mới nói chuyện với ông ấy sau khi cháu nằm mơ lần thứ nhất. Theo cháu biết thì ông ấy chưa bị bắt bao giờ. Ông Lương lại im lặng suy nghĩ. Quân kết luận: Nếu bố chưa tin thì bố cứ cho người gọi bà Cảnh với ông Thừa đến đây đi. Chắc chắn họ sẽ khai báo đầy đủ cho bố biết vì sao mỗi lần nằm mơ Hạ đều gặp họ kể cho họ nghe. Hạ cũng phụ họa thêm: Vâng vâng ạ, anh Quân nói đúng đấy bác ạ. Bác cứ gọi bà Cảnh, rồi gọi bà Cảnh lại để gặp bác. Nếu bác không muốn gặp ông Thừa thì bác gọi thằng Tèo phụ tá của ông ấy trên thuyền đánh cá. Nó sẽ kể cho bác nghe về giấc mơ thứ nhất của cháu. Ông Lương nhìn Hạ và chợt lo lắng cho con trai mình. Rồi mai đây khi về chung sống với nhau, nếu Hạ cứ tiếp tục mơ kiểu này thì khổ cho con ông quá. Ông hỏi Hạ: Ý cháu là cháu muốn bác bảo công an bắt thằng Thừa để điều tra hay sao? Cháu quả quyết thằng Thừa là tội phạm hay sao? Hạ gật đầu: Vâng, cháu khẳng định ông Thừa là người giết bà Kim Ngư. Nhưng mà cháu không thể báo công an được, vì anh Quân bảo cháu là chuyện trong giấc mơ thì không thể dùng làm bằng chứng trước tòa được. Ông Lương gật đầu: Đúng, không dùng được. Người ta sẽ cho cháu là vì thù oán thằng Thừa mà bịa đặt ra giấc mơ để vu cáo cho nó. Hạ ân cần giải thích thêm rồi đề xuất phương án: Có thể cháu kể chuyện giấc mơ cho bác thì bác chưa tin. Bác chưa tin thì chính bác cũng không muốn chỉ thị công an bắt lão Thừa. Cháu biết thế là vì bác rất trọng nguyên tắc. Thế thì cháu đề nghị như thế này nhé. Bác không cần bắt lão. Bác cho công an đột xuất đến khám nhà lão, khám cả thuyền của lão. Thế nào rồi lão cũng cất giấu tiền bạc hay nữ trang của bà Kim Ngư. Mà phải khám ngay mới được bác ạ. Để lâu thì lão sẽ tẩu tán hết đi. Mình huy động công an đến kiểm tra ngay ngày hôm nay thì thế nào cũng phát hiện được tang vật. Ông Lương ngồi đăm chiêu không trả lời. Tay phải ông cầm cái bút chì gõ nhẹ nhẹ trên sấp giấy trước mặt. Khá lâu ông mới bảo: Bác tin cháu chứ? Nhưng nếu bác đem chuyện cháu nằm mơ nói với công an, rồi bác chỉ thị công an bắt thằng Thừa chỉ vì giấc mơ của cháu thì... Quân từ nãy đến giờ ngồi im để nhường cho Hạ kể chuyện. Bấy giờ anh mới cắt lời bố: Không bố ạ. Bố đừng nhắc đến giấc mơ của Hạ. Nếu nhắc được thì chính con và Hạ đã chạy lại công an rồi. Con bàn thế này bố xem có được hay không. Bố nói với công an là có người tố cáo lão Thừa cất giấu đồ gian ở trong nhà, cần phải tiến hành kiểm tra. Nếu cần thì bố liên hệ với Viện Kiểm sát Nhân dân. Hạ nghe Quân đưa đề nghị cụ thể, nàng gật đầu nhất trí ngay. Nàng ngắt lời Quân hăng say bảo: Anh Quân nói đúng đấy bác ạ. Bác đừng có nhắc gì đến chuyện nằm mơ của cháu. Bác cứ cho lục xét nhà lão Thừa, cháu tin chắc là sẽ phát hiện được tang vật. Lão chưa tẩu toán kịp đâu bác. Sợ bố còn lưỡng lự, Quân lại nhảy vào tha thiết nói thêm: Con với Hạ làm việc này chỉ vì công lý, vì bức xúc muốn cái kẻ mà gây án nó phải bị trừng trị theo pháp luật. Chứ bắt lão Thừa thì có lợi gì cho con hay Hạ đâu. Nhưng riêng bố, nếu bố làm được việc này, uy tín của bố sẽ tăng lên cao. Mọi người ở phố huyện này sẽ cảm phục bố hơn nhiều. Ông Lương thấy rõ hai đứa luân phiên thúc giục ông giải quyết vụ án. Ông cũng nhận ra ngay là con trai ông nói có lý. Ông nên trực tiếp giải quyết vụ này để phố huyện ghi nhớ công lao của ông. Ông nhấc điện thoại kêu ra bên ngoài cho cô thư ký và nói: Cô gọi sang bên công an, tôi cần trao đổi với đại tá Dương Hùng, hay là mời ông ấy sang đây gặp tôi. Đại tá Dương Hùng đứng đầu công an huyện là đàn em của ông Lương, do ông Lương đề nghị kết nạp đảng, lúc nào cũng nể nang ông. Ông gác máy và nghiêm túc bảo Hạ: Nếu giải quyết đúng đắn vụ này, đưa được tội phạm ra tòa, thì đấy là công của cháu. Mà nếu oan cho thằng Thừa, thì đấy cũng là tội của cháu. Hạ nghiêm trang đáp: Không oan đâu bác, không thể oan được. Quân nhắc lại: Bố nhớ đừng nhắc gì đến chuyện Hạ nằm mơ, cứ nói là có người tố giác lão Thừa giấu đồ gian ở trong nhà. Ông Lương chưa kịp đáp thì điện thoại bàn reo vang. Ông nhấc, ông nghe áp vào tai. Đầu dây bên kia, đại tá Dương Hồng hỏi: Thưa anh gọi tôi ạ. Ông Lương tha thiết bảo: Ừ, mình có tí việc cần nhờ cậu. Cậu đang ở đâu đấy? Chạy lại trụ sở ủy ban gặp mình được không? Ừ, mình đợi. Ông Lương vừa gác phone, Quân mừng rỡ nói: Thôi, thế con về để bố làm việc. Con cảm ơn bố nhiều lắm. Ông Lương đứng dậy tiễn Quân và Hạ ra tận hành lang. Lòng ông chan hòa hạnh phúc vì hai nỗi vui đến cùng một lúc. Con ông trở lại làm hòa với ông, và ông sắp giải quyết xong vụ án giết người cướp của đầu tiên trên phố huyện. Ông nói nhỏ với Quân: Hôm nào con đưa Hạ đến ăn cơm với bố, nhân tiện để Hạ gặp dì Đoan cho biết mặt nhau. Câu nói gợi ý có tính cách thăm dò của ông Lương làm Quân phân vân chẳng biết trả lời thế nào. Dì Đoan tức là Nguyễn Thị Hồng Đoan, vợ nhỏ của ông, mà ông muốn Quân gọi bằng dì. Quân thấy chướng tai lắm, kế mẫu mới gọi là dì, vì theo thói quen là dì ghẻ con chồng. Còn vợ bé, vợ nhỏ là ngoại hôn, là ngoại tình, là bất hợp pháp, thì làm sao bắt Quân kêu bằng dì được. Dì tức là em gái của mẹ, gọi Hồng Đoan bằng dì tức là chấp nhận nàng như em của mẹ mình hay sao. Huống chi Hồng Đoan chỉ bằng tuổi Quân, rất khó xưng hô. Và lại đã chắc gì Hồng Đoan sẽ ăn đời ở kiếp với ông Lương mà bắt Quân gọi bằng dì. Hoặc nàng bỏ ông Lương, hoặc chính ông Lương sau một thời gian muốn thay đổi hình bóng khác, lúc ấy Quân sẽ xưng hô thế nào với Hồng Đoan. Quân chưa biết nói sao thì Hạ trả lời dùm: Dạ, biết mặt thì cháu biết rồi bác ạ. Cháu có gặp vài lần. Quả thực Hạ có tình cờ nhìn thấy Hồng Đoan đôi lần ở phố huyện, với lối trang phục và phong cách rất đài các, văn minh và bậc nhất ở vùng nửa quê nửa tỉnh này. Chẳng riêng gì Hạ mà nói chung con gái mới lớn ở phố huyện đều nhìn Hồng Đoan bằng ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ. Ông Lương ít khi nào xuất hiện chung với Hồng Oan nơi công cộng. Bởi dẫu sao ông cũng vẫn đang có vợ chính thức là mẹ của Quân. Ông là nhân vật lãnh đạo thứ hai trong chính quyền huyện, không thể buông thả quá trớn được. Vì vậy, đi đâu Hồng Đoan cũng chỉ đi có một mình, hoặc nàng tự lái ô tô hoặc ngồi băng sau cho tài xế chở đi. Nàng chỉ xách bóp Hermes, hàng hiệu đắt giá nhất mà ông Lương đưa nàng đi mua tận Hà Nội. Nhưng người chung quanh chẳng mấy ai biết giá trị của cái bóp ấy. Có người còn tưởng rằng vì tên nàng là Hồng Đoan nên nàng mới bảo người ta gắn chữ hát ngay ở cái mặt bóp màu cam ấy. Người khác lại phê phán là đáng lẽ nàng phải gắn chữ D bởi tên nàng là Đoan chứ không phải là Hồng. Hễ bước xuống xe, bao giờ Hồng Đoan cũng đeo mắt kính đen dù trời không còn nắng, làm cho nét mặt vốn đã kiêu kỳ lại càng có vẻ phách lối hơn. Tuy chỉ là vợ bé, là gái bao, nhưng Hồng Đoan không hề mặc cảm, vẫn nghênh ngang ngước mặt nhìn đời, coi thường thiên hạ. Bởi trong xã hội Việt Nam ngày nay, các giá trị tinh thần cũ như đạo đức, lễ giáo đều đã tàn lụi để nhường lại cho một sức mạnh vạn năng duy nhất là tiền bạc. Hễ có tiền và có địa vị là được người đời trọng vọng, dù là đồng tiền bất chính. Cha mẹ bán con cho ngoại nhân, mỗi năm hàng chục ngàn cô gái trẻ lấy Đài Loan, Hàn Quốc mà chính cha mẹ không hề cảm thấy áy náy thì còn chuyện gì đáng bận tâm nữa. So với những thiếu nữ bất hạnh ấy thì Hồng Đoan quả thực may mắn quá. Làm bé một ông lớn, có đủ mọi thứ trong tay, giúp đỡ được cha mẹ và thân nhân mà lại không phải xa nhà, đó là niềm tự hào của Hồng Đoan mà cả phố huyện không có người thứ hai. Chính bản thân Hạ tuy chẳng bao giờ mong làm người tình của những gã đàn ông giàu có đã có vợ, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hồng Đoan lên xe xuống ngựa và được ông Lương hết lòng chiều đãi, Hạ cũng thoáng nghĩ trong đầu, làm lẽ mà được như Hồng Đoan thì cũng không có gì phải hối tiếc. Nhưng ở phố huyện cũng có nhiều bà nhìn Hồng Đoan ngứa mắt lắm, cái ngứa mắt tự nhiên khi thấy một người chả làm ăn gì cả mà cứ có tiền rong chơi kẻ hầu người hạ, mà họ biết nguồn tiền ấy là của phó chủ tịch huyện. Một bà nhịn không được hằn học bảo: "Ôi giời, cái thứ nằm ngửa ăn sẵn báo gì mà mặt cứ vác lên trên trời." Nhưng cũng có bà lớn tiếng bênh vực: "Ừ hay, mặt tự nhiên của người ta rời sinh nó ra như thế chứ vác với khiêng cái gì. Ôi coi người đâu mà sao nó sang thế không biết, nhất dáng nhì ra thứ nào cũng đẹp cả, nom chả khác Nam Phương hoàng hậu tí nào." Những lời bàn tán khen chê về Hồng Đoan ở phố huyện Hạ đều biết cả, vì có khi thiên hạ nói chuyện ở quán ăn, cũng có khi dăm ba bà bạn kéo lại tiệm vải của gia đình Hạ nhàn rỗi ngồi nói đủ mọi đề tài trên đời, trong đó có nhắc đến Hồng Đoan. Hạ coi đó là chuyện người lớn, không bao giờ tham gia. Hôm nay gặp ông Lương lần đầu, nghe ông ngỏ ý mời nhà lại nhà để làm quen với Hồng Đoan, Hạ đoán ngay là hàng ngày Hồng Đoan ở một mình trong căn nhà thanh thang, chắc thấy trống vắng lắm, trên ông Lương mới mong Hạ đến cho có bạn. Hạ thấy đề nghị ấy cũng hay, vì Hạ rất tò mò muốn làm quen với Hồng Đoan. Người đàn bà trẻ mỗi lần ra phố là mỗi lần thu hút đám đông ngừng tay theo dõi. Hạ nhớ hôm kể với Quân về việc bà Cảnh trúng số, Quân không hề tỏ ra háo hức, anh còn nói: "Đang nghèo mà bất chợt giàu thì cô đơn lắm, vì sẽ mất hết bạn bè, hoặc mình bỏ họ, hoặc họ bỏ mình." Hạ nghĩ đến Hồng Đoan và thấy rõ Quân tuy còn trẻ nhưng nhận xét của anh thật chí lý. Những người bạn cũ của Hồng Đoan chắc chả còn ai, bởi họ ngại đến, hoặc vì sợ mang tiếng cố bám lấy người giàu, hoặc vì đoán trước thái độ đổi thay của Hồng Đoan là mình có thể bị tổn thương. Ông Lương đứng lại trên thềm và bảo Hạ: "Hôm nào cháu lại nhà bác chơi?" Hạ gật đầu: "Vâng ạ, để cho bàn với anh Quân, anh Quân có đến thì cháu mới đến được ạ." Hạ chào ông Lương một lần nữa rồi bước lại chỗ đậu xe. Quân nổ máy chờ Hạ leo lên ngồi phía sau cho xe lao ra cổng. Ông Lương đứng nhìn theo, lẩn thẩn nghĩ trong đầu: "Con dâu tương lai ông đẹp và ngoan như thế mà suýt nữa thì chết vì sét đánh." Ông nghe nói người bị sét đánh thường bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, nhưng qua lần tiếp xúc vừa rồi, ông thấy Hạ nói chuyện một cách mạch lạc rõ ràng, cho thấy Hạ không hề bị khủng hoảng sau tai nạn dữ dội ấy. Động cơ chính khiến ông chỉ thị công an điều tra thừa là vì chiều con, chứ thật tình ông chưa tin 100%, hễ Hạ mơ là đúng sự thật. Quân giận ông đã mấy năm hôm nay đem Hạ đến, nếu ông không tỏ uy quyền trước mặt Hạ thì có thể làm Quân mất mặt. Thương con ông mới can thiệp, chứ làm như vậy ông cũng thấy là sai nguyên tắc, dẫm chân lên việc của công an. Buổi tối hôm ấy, chưa đến nửa đêm, Thừa vừa lên giường nằm, chưa kịp tắt đèn ở đầu giường, thì bốn nhân viên cảnh sát thường phục đạp tung cánh cửa gỗ xông vào, trong đó có cả Xuân, nữ nhân viên duy nhất của đội cảnh sát điều tra. Những tiếng quát tháo nạt nộ vang lên để trấn áp, những ánh đèn pin sáng lóa chiếu thẳng vào mặt Thừa kèm theo mệnh lệnh gay gắt. Ngồi yên tại chỗ, giơ hai tay lên đầu, giơ lên! Thừa mặc quần đùi áo thun, run rẩy làm theo. Một bàn tay nắm lấy cổ áo Thừa, lôi gã đứng dậy và đẩy gã vào sát vách, kèm theo chỉ thị: đứng yên đấy, không được nhúc nhích, đứng yên. Nhà Thừa rất nhỏ, mái tôn vách gỗ lâu đời do bố mẹ nuôi để lại. Trong nhà chỉ có cái giường cá nhân và chiếc võng cói căng ngang, thêm những mảng lưới đánh cá bằng ni lông cũ rách máng chằng chịt trên tường, tỏa mùi tanh nồng mà có lẽ Thừa không thấy nữa vì đã quá quen. Có được một món tiền và vàng khá lớn trong tay, mấy hôm nay Thừa hồi hộp vạch định tương lai. Gã sẽ đập căn nhà này rồi xây lại, hoặc cẩn thận hơn bán bỏ và dọn đi chỗ khác xa xa, chẳng hạn xuống một xã nào đó thay vì ở phố huyện, để tránh sự dòm ngó của mọi người, và nhất là tránh sự sơ hở vô tình nào đó của chính Thừa, có thể làm thiên hạ đặt nghi vấn. Rồi Thừa sẽ lấy vợ và tạo dựng một đời mới, thoát cảnh nghèo nàn tăm tối đè nặng từ lúc tuổi thơ. Sáng nay Thừa bình thản đi đám tang bà Kim Ngư, vì cho đó là hành động rất khôn ngoan, tránh mọi sự nghi ngờ của phố huyện. Nhưng thiên bất dung gian, cho nên Thừa mới gặp phải sát tinh là Hạ. Niềm vui của Thừa mới kéo dài được hơn 3 hôm, đêm nay bị phát hiện. Người vừa ra lệnh cho Thừa đứng yên